Viện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 7, cái tác, cô mới là người thứ ba. Góc truyện audio.com. Cách chương.